Tuyết Nhi đi, tối nay cũng ngủ ở chỗ họ, ta bận tu luyện, không rảnh hầu hạ phu quân. Hai nữ nhân đỏ mặt, cúi đầu định dọn dẹp bàn ăn nhưng Vân Tri Thu nói. Không cần các người dọn, cùng đại nhân đi đi, nơi này có người rồi. Vân Tri Thu kêu hai cung nữ tiến vào, thế là đêm nay Miêu đại cung chủ rất sung sướng. Thiên Nhi, Tuyết Nhi chắc chắn đều chiều ý hắn, không dám bắt buộc hắn cái gì, cộng thêm hai người từ nhỏ đã được chuyên môn dạy cách hầu hạ nam nhân. Miêu đại cung chủ được hầu hạ thỏa mãn. Hôm sau Miêu Nghị ngoan ngoãn vào thư phòng viết 200 chữ, Vân Tri Thu đưa chén canh nấu linh thảo cho Miêu Nghị ăn rồi viết tiếp, không quên trêu chọc một câu, sợ là gần đây thân thể của đại nhân rất yếu, cần bồi bổ nhiều. Dù sao đang ở riêng tư, Vân Tri Thu xuất thân đại ma thiên cái gì cũng dám nói ra khỏi miệng. Thiên Nhi, Tuyết Nhi đỏ mặt như đít khỉ. Miêu Nghị không để bụng, hắn giống như tất cả nam nhân trong thế giới này, miễn không làm bậy bên ngoài thì tìm vui trong nhà là lẽ tất nhiên. Thiên Nhi, Tuyết Nhi vốn là nữ nhân của hắn, không có gì phải xấu hổ. Quan niệm của thế tục chẳng những ảnh hưởng nam nhân mà nữ nhân cũng vậy. Trong quan niệm thâm căn cố đế Vân Tri Thu không cho rằng điều này có gì không đúng. Miêu Nghị sủng hạnh Thiên Nhi, Tuyết Nhi là lẽ đương nhiên.